Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, chật vật tranh tài. Lạc hậu một bóng, thế cuộc bị động, hơn nữa còn bị phạt tiếp theo người. Maga xanh mặt đứng ở bên sân, đầu óc chính phi tốc chuyển động, thình lình nghe thấy bên cạnh một tiếng cao giống, nhanh, ép viên đi. Xử lý bọn họ xong đời. Vlog khoa tay múa chân thúc giục cầu thủ lại tiến một bóng. Trên trận Dortmund cầu thủ chạy nhanh càng thêm tò mò. Mặc dù Sancho 04 đã toàn tuyến trở về thủ, nhưng trước cửa vẫn là hiểm tượng hoàn sinh. Neuer tại 3 phút bên trong làm ra hai lần mấu chốt dập tắt lửa. Thứ 69 phút đồng hồ, Dortmund trước trận chuyền bóng sai lầm. Barrios xuyên qua bị Rakitic chặn được. Người Croatia đang chuẩn bị đem bóng hướng đường biên đưa. Sahin bổ nhào đi lên dùng một cước trượt xúc đem Rakitic liền bóng dẫn người cùng một chỗ đánh ngã. Tại toàn trường tiếng xuýt bên trong, trọng tài chính hướng Sahin lấy ra xòe ra thẻ vàng. Sau đó tiếng xuýt càng vang dội rồi. Kỳ thật cái này trận Ruhater khu derby cho tới bây giờ phạm quy số lần không ít, nhưng đưa ra bài không nhiều. Chỉ có Best cùng Mandzukic phân biệt lĩnh bài. Cái này tại Ruhater khu derby trong lịch sử là không thấy nhiều. Cơn tức đúng vào lúc này bắt đầu tóe phát. Nguyên nhân rất đơn giản. Bị xúc lật Rakitic không kiên trì nổi. 2 phút đồng hồ sau bị Hitzberger thay đổi. Best thảo não thẳng dậm chân. Cái này trận đấu mùa giải hắn đã coi như là đại xuất huyết. Trừ mình ra, còn tại Fafan, Mandzukic trên người dùng bảo hiểm y tế thẻ. Hai cái này người đều là trước mắt không thể thiếu cầu thủ. Nhưng không nghĩ tới Rakitic thế mà thụ thương rồi. Sớm biết rõ liền không tỉnh cái này điểm tích phân rồi. Quay đầu nhìn chằm chằm Sahin, Best trong lòng rất là khó chịu. Hắn biết rõ cái này Thổ Nhĩ Kỳ giữa trận ngày sau nghề nghiệp quỹ tích. Thụ thương phục xuất, bị thương nữa lại phục xuất. Không nghĩ tới thế mà còn có thể xúc đả thương người. Vlog cũng làm ra rồi nhân viên điều chỉnh. Dùng Cuba thay đổi rồi gớt dơ. Lại dùng Pisek thay đổi Grosscroy. Tiếp tục bảo trì trước trận đối Sancho 04 áp bách đấu pháp. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Đoạn Tuyên cười khổ nói, nếu như một khi lại vào bóng, Sancho 04 rất có thể sẽ sập bàn. Tiếp xuống vậy liền là một trận đẫm máu đổ sát. Ruhater khu derby nha, đào ủy vậy tại cười khổ. Có thể đi vào 10 cái bóng, bọn họ tuyệt sẽ không chỉ có tiến 9 cái. Hiện tại liền muốn nhìn Maga thế nào điều chỉnh rồi. Dùng thân thể cản ra đột nhiên trước cắm. Rasbender một cước sút xa sau, Best hướng về phía cách đó không xa Fafan cao giọng gầm thét. Jefferson, ngươi trở về làm gì? Fafan vô tội buông tay, đi lên phía trước, Best đưa tay chỉ hướng Dortmund khung thành, vốn là muốn đến một lần đánh lén, để Fafan tại trung lộ đánh một lần phản kích, nhưng bây giờ Mandzukic bị phạt xuống. Dortmund hậu phòng tuyến đương nhiên biết rõ đối phương chế tạo uy hiếp chỉ có cái này người Peru. Hôm mê đối năng lực cá nhân xuất sắc Fafan chằm chằm đến rất căng. Nhưng ngay cả như vậy, Best vậy kiên trì để Fafan đi lên phía trước mà không phải trở về hiệp phòng. Cái này không chỉ là vì giảm bớt hậu phòng tuyến áp lực, đồng thời cũng là Best thả ra tín hiệu. Chúng ta không hề từ bỏ tiến công. Trên thực tế, Dortmund bộ này chiến thuật nhìn lên đến khí thế hùng hổ. Nhưng cũng không phải là không có thể lợi dụng địa phương. Rõ rệt nhất một điểm chính là, bọn họ trước trận truyền cắt sai lầm suất rất cao. Chỉ bất quá một khi truyền bóng sai lầm, Dortmund cầu thủ liền sẽ cao vị bức cướp dùng đủ loại thủ đoạn để Sancho 04 không cách nào thuận. Lợi đánh ra phản kích. Tại đây nó bên trong, Best là được quan tâm nhất cái kia người. Cho tới bây giờ, Dortmund cầu thủ đối Betis phạm quy đã vượt qua 8 lần rồi. Thứ 78 phút đồng hồ, Maga làm ra cái thứ hai điều chỉnh, dùng Draxler thay đổi rồi Raul, 33 tuổi lão tướng dưới loại tình huống này có thể phát huy tác dụng tương đối có hạn. Hơn nữa Raul thể lực vậy không chịu nổi, dù sao cũng là 10 người ứng chiến. Nhiều chạy, chạy nhanh lên, Best bắt lấy Draxler nhanh chóng bàn giao nói. Phản kích thời điểm đi tiếp ứng Jefferson. Nếu như bóng tại ta dưới chân, vị trí chạy thông minh một chút. Draxler dùng sức chút gật đầu, tay che miệng thấp giọng nói. Cho bọn hắn điểm lợi hại nếm thử. Draxler đương nhiên biết rõ, chính mình dưới loại tình huống này bị đổi ra sân. Maga là đối chính mình ký thác kỳ vọng. Ra sân một phút đồng hồ sau, Draxler liền dùng một cái chùi bóng đem Sahin thả lật. Người Thổ Nhĩ Kỳ thống khổ bưng bít lấy mắt cá chân ngã trên mặt đất. Ếch, đây cũng là bản trận đấu mùa giải nhanh nhất dẫn tới thẻ vàng cầu thủ rồi. 56 giây, Adam Simpson cười nói, Draxler, xuất sắc san cơ cầu thủ. Hắn đối Ruhater khu tử địch một chút cũng không chân nhũn ra. Flop ở bên sân nhảy chân mắng to. Nhưng trên khán đài sân nhà fan hâm mộ đem tiếng vỗ tay đưa cho Draxler. Làm tốt lắm, Best dùng sức vỗ Draxler sau lưng. Mặc dù trước đó liền có thẻ đỏ, nhưng cái này trận Ruhater khu derby, thẳng đến 10 phút cuối cùng, mới chính thức tiến vào sự nóng sáng hóa giai đoạn. Đối chân, lôi kéo, chùi bóng thậm chí là khuỷu tay đánh. Sách đầu gối các loại cả chàng tranh tài khẳng định sẽ bị thổi phạt phạm quy thậm chí ra bài động. Tác liên tiếp xuất hiện, gầm thét mắng nhau, xô đẩy, đính ngưu các loại rằng co xuất hiện tại mỗi khối thảm cỏ trên. Theo thời gian trôi qua, Klopp đã không còn trông cậy vào một trận điên cuồng đại thắng rồi. Cầm tới 3 phần cũng không tệ rồi. Tại song phương cầu thủ đều nhấn không chịu nổi trong lòng hỏa khí thời điểm. Cao vị bức cướp về sau dùng nhanh chóng truyền cắt chiến thuật Dortmund đã không có quá nhiều ưu thế. Sai lầm suất quá cao. Thứ 83 phút đồng hồ, Hisperger khuỷu tay đánh Shinji Kagawa cầm tới thẻ vàng. Thứ 85 phút đồng hồ, Rasbender trả thù tính xúc lật Hisperger vậy dẫn tới thẻ vàng. Phút thứ 86, Fafan đường biên đột phá bị Sermetzer đụng đổ. Trọng tài chính lấy ra trương thẻ vàng, mà tức giận mé Selder xông đi lên vậy tự động nhận trương thẻ vàng. Mặc dù còn lại thời gian không nhiều lắm, nhưng Best không có tấp nập trước cắm, nên biết rõ hiện tại là 10 người nghênh chiến. Hữu hiệu tiến công rất có thể chỉ có một lần, không thể tùy tiện như vậy. Sanke 04 sống đến bây giờ, kỳ thật ở mức độ rất lớn là bởi vì Best Adam Simpson như thế lời bình. Tại Dortmund cầu thủ điên cuồng bước cướp xuống, chỉ có Best có thể đem bóng chính xác truyền đi. Ta vừa rồi thống kê qua, nửa chàng sau Best kỳ thật biểu hiện rất không tệ. 52 lần truyền bóng chỉ có 5 lần sai lầm. Hơn nữa nó bên trong 4 lần sai lầm đều là hướng phía trước chuyền bóng. Adam Simpson tiếc hận, thở dài, đáng tiếc Mandzukic bị phạt xuống. Rakitic vậy bị đổi xuống trận. 10 người ứng chiến tình huống dưới Best rất khó tổ chức lên hữu hiệu thế công. Hơn nữa vì hiệp phòng vị trí hắn lui về vô cùng sâu. Lời còn chưa dứt, trên khán đài đột nhiên bạo phát ra một trận tiếng hô to. Mé Selder sau trận truyền dài giải vây, Hume không chút huyền niệm lực áp Fafan đem bóng đỉnh trốn thoát trở lại đón bóng Sahin. Đây là tranh tài phút thứ 90. Đúng vào lúc này, nửa chàng sau đem tinh lực chính đặt ở phòng thủ trên Best đột nhiên cao tốc trước cắm. Cẩn thận, Rasbender cao giọng nhắc nhở, nhưng không còn kịp rồi. Sahin ý đồ bộ ngực ngừng bóng. Nhưng Best nâng cao chân vượt lên trước đem bóng đá văng. Thuận tiện bả vai một kháng đem người Thổ Nhĩ Kỳ chen ngược lại. Best trận banh, cái gì gọi là chuyện hay?